Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 384, tu luyện ái tình. 6. Ly Sơn đỉnh núi có một cái đình nhỏ. Lúc này mấy chục cái võ trang đầy đủ chiến đấu nhân viên vây quanh ở đình chung quanh. Mà trong đình là Crystal cùng Choi Dae-hoon. Lúc này, Crystal cả người tựa ở trạm trụ một bên, hiện ra lấy hôn mê trạng thái, hơn nữa còn bị dây thừng cột, mà Choi Dae-hoon ngồi tại trên một cái ghế, lẳng lặng chờ lấy. Đồng thời, đình bốn phía còn có tích tích âm thanh. Nhìn kỹ lại, nguyên lai đình chung quanh che kín bom hẹn giờ. Lại nhìn kỹ lại, Crystal sau lưng cũng bí ẩn kết nối lấy một cái bom. Mà cái này bom còn kết nối lấy toàn bộ đình bom. Thời gian đang từ 30 phút đồng hồ nhanh chóng lui về. Nhanh lên một chút tới đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn đưa ngươi lên trời đường. Lâm Tàng Phong, đích đích âm thanh bên trong, Choi Dae-hoon tự nói lấy. Khuôn mặt của hắn càng phát ra dữ tợn cùng điên cuồng. Tại cách Ly Sơn đỉnh núi 100 mét địa phương, đường không có. Lâm Tàng Phong dừng xe đi bộ tiến lên, tay hắn cầm một thanh trường đao, quanh người khi thì lóe lên như có như không hắc vụ, mà theo hắc vụ như có như không hiện ra, bước tiến của hắn cũng càng phát cấp tốc đứng lên, cơ hồ phút chốc bách bộ, sau đó thẳng tới đỉnh núi, sau đó liền có người nhìn thấy hắn, lại sau đó chính là đồng loạt họng súng chỉ hướng hắn. Ha ha, Lâm Tàng Phong, tới rất nhanh a. Võ trang đầy đủ nhân viên tránh ra vị trí, Choi Dae-hoon đi ra. Lâm Tàng Phong lẳng lặng nhìn lấy hắn, đem người phóng, ta và ngươi chấm dứt. Choi Dae-hoon khoát khoát tay, đừng nóng vội, ta còn có rất nhiều lời muốn cùng ngươi tâm sự đây. Ta nói, thả người. Lâm Tàng Phong nhìn lấy Choi Dae-hoon, lặp lại một câu. Choi Dae-hoon con mắt nhắm lại, ta nếu là, không đây, vậy thì đi chết đi. Lâm Tàng Phong âm thanh đột nhiên cất cao, sau đó nồng đậm hắc vụ tại Lâm Tàng Phong trên thân triệt để nổ tung. Trong chốc lát, Lâm Tàng Phong như một cái bóng một dạng đánh úp về phía Choi Dae-hoon bọn người. Mà một màn này nhượng Choi Dae-hoon đồng tử phóng đại. Quái dị như vậy, như là quỷ thần đồng dạng hắc vụ rốt cuộc là thứ gì? Nhưng hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì theo bị hắc vụ bao quanh Lâm Tàng Phong cấp tốc đánh tới, hắn chỉ cảm thấy lông tơ nổ lên, cảm giác tử vong bay thẳng ra đầu. Hắn chỉ có thể vội vàng lui lại, sau đó hô to, nổ súng, nhanh nổ súng. Theo Choi Dae-hoon nôn nóng quát, này một đám tương tự có chút ngây người cùng khủng hoảng thủ hạ của hắn cũng rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng nổ súng. Thế nhưng là Lâm Tàng Phong lại không bị ảnh hưởng chút nào, bởi vì những cái kia mang theo tia lửa viên đạn tiếp xúc hắc vụ liền triệt để yên diệt, xem như cậy vào thương súng mất đi hiệu quả. Những thứ này võ trang đầy đủ chiến đấu nhân viên mới vừa thăng lên dũng khí trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn vốn chính là bị thuê tới, cũng không bằng cái kia nghĩa vụ đi đưa mạng, cho nên bọn hắn quay người liền muốn chạy. Tuy nhiên không có chạy cũng có mấy cái. Bọn hắn là một mực đi theo Choi Dae-hoon người. Thấy thương, súng, vô dụng, bọn hắn xuất ra mã tấu, chuẩn bị cận chiến. Nhưng mà Lâm Tàng Phong chỉ là trong tay đao quang lóe lên. Trong chốc lát, một đáp đầu lâu thăng thiên. Cho nên mặc kệ là chạy, vẫn là không có chạy, toàn bộ giao phó tại chỗ này. Giờ khắc này, cách trên núi cái đỉnh nhỏ bên ngoài lập tức liền thừa 3 người. Choi Dae-hoon hoàn toàn hoảng, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến đi chạy trốn. Bởi vì hắn biết rõ, trước mắt cái này đã hóa thành yêu ma Lâm Tàng Phong sẽ tùy tiện bắt hắn lại cũng giết hắn. Cho nên hắn chỉ có thể tranh đoạt một tia hy vọng. Cái kia chính là cưỡng ép Crystal. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn chấp đao phóng tới Crystal. thế nhưng là Lâm Tàng Phong còn nhanh hơn hắn. Tại hắn phóng tới Crystal quá trình bên trong, một đao liền từ phía sau lưng của hắn đâm đi vào. Hắn trong nháy mắt ngã xuống đất, mà Lâm Tàng Phong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Chỉ là vọt đến Crystal bên người, đi mở ra trói chặt nàng dây thừng. Nhưng là giờ khắc này, ngã xuống đất Choi Dae-hoon lại phá lên cười. Ha ha, khụ khụ, ngươi nếu là dám ôm nàng rời đi vị trí kia, sau lưng nàng bom liền sẽ nổ tung. Chung quanh nơi này bom hẹn giờ cũng sẽ lập tức bị dẫn dắt nổ tung. Họ Lâm ngươi có thể nghĩ được. Khụ khụ, Lâm Tàng Phong động tác trì trệ, nhìn về phía Crystal phía sau. Quả nhiên, Crystal sau lưng, một cây dây nhỏ một mặt kết nối lấy nàng, một mặt kết nối lấy một cái bom, mà cái này bom thì dính líu cái này đình chung quanh một vòng bom. Rất hiển nhiên, nếu là vừa rồi hắn trực tiếp ôm lấy Crystal, vậy cái này dính líu Crystal bom sẽ lập tức nổ tung. Tiến tới sẽ còn dắt liền toàn bộ đình bom nổ tung. Một khắc này, hắn muốn là không rõ tình hình, tuyệt đối là không kịp bảo vệ Crystal. Thế nhưng là, hắn hiện tại hiểu rõ tình hình, như vậy dùng hắn sát khí trạng thái dưới tốc độ, là tuyệt đối có thể mang theo Crystal đi. Giờ phút này, Choi Dae-hoon trong miệng không ngừng hướng ra phun máu, nhưng hắn không chút nào quản, ngược lại cười đến càng thêm thoải mái. Khụ khụ, Lâm Tàng Phong, có thể kéo lấy ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Ta rất vui vẻ, rất vui vẻ. Hận ta như vậy sao? Lâm Tàng Phong nhàn nhạt trả lời. Vụng trộm lại nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Hắn muốn điều chỉnh đến tốt nhất, dùng xác thực bảo vệ vạn vô nhất thất. Dù sao cái trạng thái này dưới tốc độ của hắn lại nhanh, có thể cái kia nổ tung sinh ra các loại nguy hiểm vẫn là không thể không được biết trước. Một khi có một chút không thích hợp, Crystal có thể sẽ chịu đến không thể không được vãn hồi thương tổn. Choi Dae-hoon cười đến có chút dữ tợn, lại thêm máu tràn ngập tại khuôn mặt. Cái này khiến cả người hắn đều có chút điên ý vị. Ta đem ngươi xem là cùng ta người của một thế giới. Ta nhóm đều là cường giả. Ta nhóm có thể chấp trưởng trật tự. Cho nên ta cho ngươi biết lý tưởng của ta. Cho nên ta tín nhiệm ngươi. Có thể ngươi đây, ngươi phản bội ta, ngươi ngầm tính ta, ngươi đem ta đương tiểu sửu một dạng trêu đùa. Ta sao có thể không hận ngươi? Dù sao ta đã sống không? Vậy hôm nay ngươi liền cùng ta cùng đi đi. Bất quá, ta đồng ý ngươi mang theo ngươi nữ nhân. Cũng đồng ý ngươi bây giờ điều chỉnh trạng thái chuẩn bị bỏ chạy. Bởi vì là tất cả đều là vô dụng công lao. Bởi vì ta quên nói cho ngươi. Cái này bom nổ tung phương thức, trừ đếm ngược kết thúc, trừ nữ nhân của ngươi sau lưng quả tạc đạn kia dẫn dắt. Còn có một loại phương pháp nó cũng sẽ nổ tung, kia chính là ta trong tay máy kiểm soát. Không phải vậy ngươi cho rằng ta vì sao lại ngăn cản ngươi ôm lấy nữ nhân của ngươi? Lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong trong lòng co rụt lại, hắn lại cũng không đoái hoài tới cái gì điều chỉnh. Ôm lấy Crystal liền chuẩn bị xong, nhưng là, Choi Dae-hoon lại tại thời khắc này, còn nhanh hơn hắn từ trong ngực xuất ra một cái máy kiểm soát. Sau đó lập tức đè xuống, đồng thời Choi Dae-hoon điên cuồng tiếng cười cũng truyền ra. Ha ha, muốn chạy, chế, cùng chết đi, Lâm Tàng Phong, ha ha ha, wow. Trong chốc lát, một loại đáng sợ nhiệt lượng tiếp xúc đến da thịt. Lâm Tàng Phong hít một hơi thật sâu, thật đã chế, rốt cuộc chạy không, hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chính là bảo vệ nàng, mà theo trong điện quang hỏa thạch, những cái kia cự đại khí lãng cùng sóng nhiệt, kinh khủng nổ tung toái phiến, bắn nổ hỏa diễm điên cuồng đánh tới trong nháy mắt. Su Dung, ta, có thể muốn đi, Lâm Tàng Phong rất rõ ràng. Trong chớp nhoáng này sau đó liền là chết vong. Hắn chỉ là còn muốn lại nói điều gì. Có thể sau cùng hắn rốt cục chỉ là nhìn thoáng qua Crystal. nhìn nàng vẫn như cũ an tĩnh đang ngủ say, mới chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó liền đang trầm mặc bên trong một mực đưa nàng bảo hộ dưới thân thể. Sau đó quanh người hắn hắc vụ càng ngày càng nghiêm trọng, hóa thành một cái kén bao trùm bọn hắn. Oanh, đây là những cái kia ánh sáng lóa mắt bóng dáng sau đó rất nhanh dính liền mà lên kịch liệt tiếng nổ mạnh. Đến tận đây, Sơn Thanh Thủy Tú Ly Sơn triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bụi mù cùng bốn phía đốt lên hỏa diễm cơ hồ triệt để bao phủ nơi này. Mà trong bụi mù, Choi Dae Hoon đã mất tung ảnh. Cái kia màu đen kén cũng triệt để phá nát. Nhưng là Crystal bình yên vô sự. Lâm Tàng Phong tựa hồ cũng lông tóc không hư hại. Chỉ là nhìn kỹ lại, lại phát hiện một tia rất nhỏ huyết châu từ Lâm Tàng Phong bên ngoài thân tràn ra. Mà hắn trắng bệch như tờ giấy gương mặt cũng chứng minh. Hắn cũng không phải là không việc gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.